Chương 1277, nàng sẽ không chết. Tận cùng Đông Phương cũng không phải không có tu luyện giả, chỉ là thiếu. Hơn nữa bọn họ QNZ không ở cái địa phương này, trên núi này lại đến rồi tu luyện giả. Hơn nữa cầu cầu ra đến sau đó hắn lập tức liền đi theo ra, liền xem như cầu cầu đối với đường núi lại thế nào quen thuộc, cũng không khả năng liền nhanh như vậy không nhìn thấy người. Nghĩ tới đây, Dạ Sát thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ. Đường xuống núi bên trên, cầu cầu bị người vác lên vai mặt, hai tay hai chân không ngừng dãy rủa lấy, người xấu, ngươi thả ta ra. Im miệng. Khiêng cầu cầu nam nhân nói một câu. Vốn là muốn đi trên núi nhìn xem có cái gì hảo dược vật liệu, không nghĩ tới xuống núi thời điểm thế mà đụng phải một cái như vậy hài tử. Đứa nhỏ này nếu là cầm lấy đi bán, nhất định có thể bán cái giá tốt. Ta dám bắt ta, ca ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cầu cầu nâng tay lên, một lần đánh lấy nam nhân. An tĩnh cho lão tử điểm, đừng nhúc nhích, bằng không thì giết ngươi. Nam nhân gặp cầu cầu một mực động, hơi không kiên nhẫn. Hai tử làm sao như vậy đáng ghét ta. Yên tĩnh trong đêm tối, đột nhiên vang lên một đường tiếng cười khẽ, ngay sau đó cái kia thanh âm vang lên lần nữa, ngươi muốn giết nàng ai nghe được cái kia thanh âm, nam nhân có chút sợ hãi. Cái này đêm hôm khuya khoát, hơn nữa lại là tại hạ đường núi bên trên, đột nhiên có người nói chuyện, có thế không sợ sao ca ca. Cầu cầu một nghe được thanh âm này, cao hứng hô một tiếng. Dạ Sát từ một gốc cây sau đi tới, thanh lanh tuấn giật khuôn mặt ở dưới ánh trăng càng là dễ thấy. Ngươi là ai? Nam nhân nhìn xem đột nhiên xuất hiện người, có chút sợ hãi. Hắn là tu luyện giả, nam nhân này xuất hiện ở phụ cận, hắn thế mà không phát hiện. Ca ca của nàng. Dạ Sát câu môi khẽ cười, dám động nàng, là ngại mệnh quá dài sao? Nhìn xem Dạ Sát nụ cười, nam nhân chẳng những không có thở phào, ngược lại càng thêm sợ hãi. Nam nhân này cười lên, không so được cười thời điểm con ở kinh khủng hơn. Ngươi đừng tới đây, bằng không thì ta giết nàng. Nam nhân gặp Dạ Sát đi từng bước một đến, hướng về đằng sau thối lui, nàng là muội muội của ngươi đi, ngươi luôn không khả năng muốn cho muội muội của ngươi chết đi chết. Dạ Sát giống như là nghe được cái gì trò cười mở dạng, ta ở chỗ này, nàng sẽ không chết. Dứt lời, không cho nam nhân phản ứng thời gian, Dạ Sát liền biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, Dạ Sát nhưng ở trước mặt nam nhân, thon dài tay bấm ở nam nhân cổ, cái tay còn lại đoạt lấy nam nhân trên bờ vai cầu cầu. Đạm mạc nhìn xem nam nhân, Dạ Sát tay một cái dùng sức, trực tiếp bóp gãy nam nhân cổ, ngay sau đó buông tay ra làm cho nam nhân lăn đến trên mặt đất, một cước đạp tới. Nam nhân bị Dạ Sát đạp đến, thân thể hướng về dưới núi lăn đi. Dạ Sát đứng tại chỗ, hai mắt nhắm lại, làm vung tay lên, một đám lửa chuẩn xác không sai rơi vào trên thân nam nhân. Thu tay lại nhìn xem cầu cầu, Dạ Sát lạnh lùng biểu lộ thư giãn rất nhiều, có hay không làm bị thương nhìn xem cái dạng này Dạ Sát, cầu cầu hoa một tiếng khóc lên, hai tay ôm Dạ Sát cổ, từng tiếng hô hào, ca ca, ca ca. Xem bóng cầu khóc hung ác như thế, Dạ Sát cũng có chút đau lòng. Cầu cầu, ca ca không phải nơi này người. Dạ Sát nhìn xem cầu cầu, ôn nhu nói, cầu cầu biết rõ đại thúc tại sao phải cho ta lấy Bạch Thiên cái tên này sao? Cầu cầu biết rõ. Cầu cầu ôm Dạ Sát không chịu buông tay, bởi vì ba ba nói ca ca là tại ban ngày từ trên trời giáng xuống. Ân, ca ca là từ trên trời giáng xuống, phải trở về trên trời. Cầu cầu, ngươi biết không, còn rất nhiều người đang chờ ca ca, thế giới bên ngoài đã xảy ra đại tai nạn, ca ca tộc nhân cờ ân ở ca ca trở về xử lý sự tình.